dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 374, không bằng liền đi. 4/4, vào lúc ban đêm, Aoki Tsukasa ngủ được vẫn tính thơm ngọt. Sora mặc dù vẫn là kề cận hắn cống hiến một cánh tay đi ra, nhưng cũng không có quá đáng hơn cử động. Nàng chẳng qua là khi lấy Kasugano Anju mặt cùng Aoki Tsukasa gắn nũng nịu, muốn tới một cánh tay gối lên, liền hài lòng ngủ ngon giấc. Kasugano Anju hiện tại cũng đoán không được hai người đến cùng là cái gì tình huống, nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn xem Sora có thể vui vẻ như vậy, hạnh phúc, nàng liền đánh đáy lòng cảm nhận được thỏa mãn. Nàng đời này thật không cầu gì khác, chỉ hy vọng Sora có thể hạnh phúc. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, khác liền cái gì đều không trọng yếu nữa, là một cái mẫu thân. Có thể trong đoạn thời gian này đem Sora giao phó cho Aoki Tsukasa, đơn thuần chỉ là bởi vì nàng tín nhiệm Aoki Tsukasa sao? Dĩ nhiên không phải. Tại Sora trước đó, bởi vì Aoki Tsukasa tiến vào bệnh viện về sau, nàng liền càng không muốn nhường Sora rời đi chính mình. Nàng cũng không giống như Sora, cho rằng Aoki Tsukasa có thể chữa cho tốt thân thể của nàng. Kasugano Anju cũng hết sức sợ hãi. Có lẽ có một ngày tiếp vào điện thoại, sẽ có người nói cho nàng Sora tiến vào bệnh viện, không thể trở ra. Nhưng nàng vẫn đồng ý Sora quật cường muốn cùng Aoki Tsukasa đợi cùng một chỗ ý nghĩ. Chỉ là bởi vì Sora thấy Aoki Tsukasa lúc cùng hắn đợi tại cùng một chỗ lúc dáng vẻ là chưa bao giờ có vui sướng cùng hạnh phúc, cho nên nàng thì sao có thể tự tư bởi vì chính mình lo lắng mà nhường Sora mất đi này kiếm không dễ hạnh phúc đâu. Cho nên Kasugano Anju càng thêm tín nhiệm Aoki Tsukasa, không phải là bởi vì Aoki Tsukasa chính mình, mà là bởi vì Sora. Hôm sau trời vừa sáng, khi nàng sớm rời giường, thấy Aoki Tsukasa cùng Sora còn ghé vào một khối ngủ say sưa thời điểm, nàng liền không có chút nào lo lắng yên tĩnh thu thập đồ lên, đi sát vách kêu lên đã sớm tỉnh lão gia tử, ngồi sớm xe tuyến rời đi áo mộc nhiễm, đi tới thị khu bệnh viện. Aoki Tsukasa heo mộng cảnh trong phòng huấn luyện cuối cùng kết thúc huấn luyện, ngủ say 3 giờ sau mở mắt ra, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có hắn cùng Sora hai người. Vừa mở mắt, Sora điềm tĩnh ngủ nhan còn mang theo mỉm cười, gối lên cánh tay hắn mặt hướng hắn ngủ, hai cái tay nhỏ còn đang nắm hắn thương cảm, phảng phất sợ hắn chạy như vậy. Aoki Tsukasa hòa hoãn một hồi, đại não mới một lần nữa sạch tới, trợ giúp hắn hiểu trước mắt tình huống về sau. Hắn thở dài, sáng sớm tốt lành, Sora phát ra giống như mèo nhỏ tiếng hừ hừ, không có mở mắt. Aoki Tsukasa thận trọng xê dịch đầu của nàng, còn chưa kịp hướng trên gối đầu thả, nàng liền mắt cũng không có trợn mơ mơ màng màng há miệng ra. Chào buổi sáng, ngươi lại ngủ một hồi đi. Aoki Tsukasa ngồi dậy đến, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, đều 9 giờ rưỡi rồi. Aoki Tsukasa trừng mắt, làm sao lại ngủ đến cái giờ này tới a? Hắn có chút hỗn loạn vuốt vuốt huyệt thái dương, mũi một ngứa, hắt hơi một cái, hắt xì thanh triệt đáy đánh thức Sora. Nàng mông lung mở mắt ra, đầu còn một mảnh mơ hồ, liền đối Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười. Aoki Tsukasa đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nàng liền bắt lấy bàn tay của hắn, tại trên gương mặt cọ sát. Hôm nay muốn đi đâu sao? Cái nào đều không đi, cùng ngươi. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng nói, nhìn nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tốt, ta đi rửa mặt, người híp mắt một hồi cũng đứng lên đi. Aoki Tsukasa tẩy trên mặt nàng dùng ngón tay nhéo nhéo, vô cùng mịn màng, da thịt tựa như là thạch giống như. Sora hài lòng nhẹ gật đầu, kéo chăn mền kẹp lấy tiếp tục hai mắt nhắm nghiền. Aoki Tsukasa đứng dậy, đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen, ngồi xuống phòng khách trên bàn cơm, đem ấm nước đốt bên trên, cầm lên điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, có mấy cái mới chưa đọc thư hơi thở. Kasugano Anju, ta mang theo lão gia tử đi bệnh viện, chúng ta đại khái muốn số 31 mới có thể về nhà. Trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi. Aoki Tsukasa trả lời một câu ta hội chiếu cố tốt Sora. Liền lật đến dưới một cái tin tức. Masuyama Iwa, gần nhất bước sang năm mới rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá cũng đừng quá thư giãn. Ok, Iwaka cũng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Aoki Tsukasa hồi phục về sau, thấy được mới nhất một cái tin tức, khẽ nhíu mày. Teruhashi Kokomi, Su còn không có hồi trở lại Chiba sao? Aoki Tsukasa do dự một hồi, cho nàng trả lời, ta hiện tại đi Sora lão gia, đại khái muốn qua hết năm mới trở về. Mở ra live, Busujima Saeko từ khi sau khi tách ra, còn không có cùng hắn phát qua tin tức. Aoki Tsukasa lúc này mặc dù còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đi làm, nhưng hắn lại đã hạ quyết tâm, cho nên không có quá nhiều xoắn suýt. Aoki Tsukasa ngón tay tại màn hình chụp chụp, đơn giản phát ra một đầu quan tâm tin tức. Còn có mấy tháng mới là thời điểm tranh tài, muốn nhanh mà không đạt, chú ý cho kỹ thân thể. Busujima Saeko chỉ sợ sớm đã rời giường luyện kiếm. Aoki Tsukasa còn chưa kịp đưa di động thu lại, nàng hồi âm liền truyền tới. Hiện tại vừa vặn đang nghỉ ngơi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho mình bởi vì luyện tập thụ thương. Su tại nông thôn thế nào? Còn rất tốt, bên này phong cảnh cũng rất tuyệt. Còn có đền thờ, nghe nói còn có cái hồ lớn. Dự định mấy ngày nay đi dạo chơi. Nơi này nếu như xuân hạ thiên thời điểm đến, khẳng định càng xinh đẹp. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko ngươi một câu ta một câu hàn huyên, mãi đến ấm nước ô ô ô kêu lên, hắn mới để điện thoại di động xuống. Vừa cầm lấy ấm nước, Sora liền còn buồn ngủ từ trong phòng đi ra. Su, làm sao vậy? Aoki Tsukasa đem nước nóng rót vào cất kỹ lá trà cái chén, vọt lên hai chén. Không có gì, liền là muốn gọi ngươi. Sora lộ ra có chút độn cười. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ cười, đối nàng giơ lên cái cằm. Đi rửa mặt. Nàng chậm rãi hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động lên, nhìn xem phía trên biểu hiện Busujima Saeko tên, khẽ nhíu mày. Busujima Saeko, không sai biệt lắm ta muốn bắt đầu huấn luyện. Su nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bình thường hạ đến cấp ngươi gửi tin tức. Tốt, khổ cực. Aoki Tsukasa đơn giản hồi phục về sau, đang muốn đưa điện thoại di động đóng lại, nhưng lại nhảy ra một cái tin. Masura Koharu, ta có thể xế chiều đi Su nơi ở bái phòng một chút không? Aoki Tsukasa do dự rất lâu, trả lời, mắt cá chân không có vấn đề sao? Masura Koharu, còn có chút đau nhức, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi. Vậy trước tiên thật tốt tu dưỡng một cái đi, không nên miễn cưỡng chính mình. Ta còn muốn ở chỗ này vài ngày đây. Aoki Tsukasa một mặt là quan tâm, một phương diện khác là hắn thực sự không dám tùy tiện lại cùng nữ hài đi quá gần, hay liền muốn khiến cho hắn sầu tóc đều muốn trắng. Khục, lông mày đều trắng, lại nhiều mấy cái, đừng nói Sora, chính hắn đều không chịu nổi. Masura Koharu, tốt, vậy liền qua mấy ngày lại tới quấy giày Su. Chuyện ngày hôm qua, thật cảm ơn, ngươi không phải cũng là vì cho ta chiếu đường mới đau chân sao? Cho nên đừng nói cảm ơn, là ta phải làm, ta đang muốn cho muội muội chuẩn bị điểm tâm trước không trò chuyện á. Aoki Tsukasa cho nói chuyện phiếm làm cái phần cuối. Masura Koharu, tốt, Su thật là một cái hảo ca ca đây. Aoki Tsukasa trở về một cái khuôn mặt tươi cười, để điện thoại di động xuống. Sora tại cửa phòng vệ sinh lộ ra nửa gương mặt, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, phát ra mơ hồ không rõ tra hỏi. Su tại cùng người nào nói chuyện phiếm a? Koharu, Aoki Tsukasa cười cười. Sora hôm nay muốn đi ra ngoài chơi sao? Cùng Koharu cùng một chỗ sao? Sora tựa hồ bị kem đánh răng khiến cho khổ đến đầu lưỡi. Vội vàng xuyên hồi trở lại phòng vệ sinh súc miệng. Không, liền hai chúng ta. Aoki Tsukasa cười, duỗi lưng một cái, miễn cho ngươi lại làm bộ đáng thương phát tiểu tính tình. Sora lại từ phòng vệ sinh lộ ra đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng mà cười cười. Mới sẽ không, trên miệng tất cả đều là bọt biển, tẩy sạch sẽ trở ra. Đừng lấy tới trên quần áo đi. Aoki Tsukasa lời để cho nàng ngoan ngoãn xuyên trở về phòng vệ sinh. Vâng, Susama, đại nhân, phốp. Aoki Tsukasa bị nàng xưng hô đùa vui lên, lấy điện thoại di động ra, tìm tòi nổi lên phụ cận lại không có có gì vui địa phương. Ngô, Sora ưa thích, khoảng cách không xa, không quá mệt mỏi, giá cả vẫn còn cũng không đáng kể. Mấu chốt là tốt nhất có thể hai người cùng đi chơi. Quán nét, Aoki Tsukasa nhìn xem tìm thấy được, cách mình không phải rất xa, đại khái ngồi xe nửa giờ liền có thể đến quán nét. Nhíu mày, PS, bốn canh đều không khác mấy ruri số lượng từ. Ta thật thật đắng a anh, ta muốn nguyệt phiếu a. Anh. 8, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.